Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 16 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 17. Viên Thừa Chí lại uống một hớp rượu rồi nói: Từ lâu á, tại hạ đã nghe phái Tiên Đô á là một trong tứ đại kiếm phái, kiếm pháp ảo diệu tinh vi vô cùng. Hôm nay á mới được may mắn lãnh giáo. Nhưng chúng ta phải nói trước á, nếu tại hạ thắng thì chuyện xích mích giữa Mẫn gia và Tiêu bang chủ từ nay không được nhắc đến nữa. Nếu Mẫn gia tiếp tục sinh sự trả thù, các vị tiền bối võ lâm ở đây chắc chắn sẽ nói một câu công bằng. Mẫn Tử Hoa giận dữ, y nói: Chuyện đó là đương nhiên rồi. Ở đây có thập lực đại sư, Trình đảo chủ và nhiều vị khác làm chứng nữa. Nhưng nếu ngươi không thắng được ta thì sao? Viên Thừa Chí nói: Tại hạ sẽ khấu đầu xin lỗi các hạ. Dĩ nhiên là không mặt mũi nào nhúng tay vào chuyện này nữa. Mẫn Tử Hoa nói: Hay lắm, bước ra đi. Mẫn Tử Hoa rung động cây trường kiếm, phát ra tiếng ngân oai phong như tiếng hổ gầm. Đám võ sư bên họ Mẫn cùng lúc hoan hô vang dội. Chiêu kiếm này của y hiển thị nội công thâm hậu. Mẫn Tử Hoa đắc ý trong lòng, y nghĩ bụng: Ta phải để lại mấy ký hiệu trên mặt ngươi gì mới được. Nếu không thì sao hiển lộ được oai phong của Tiên Đồ phái chứ? Viên Thừa Chí nói: Kim Xà đại hiệp đã từng dặn tại hạ, Linh Bảo Quyền, thượng thanh kiếm của phái Tiên Đô đều là tuyệt nghệ của võ lâm. Chẳng qua những lộ quyền kiếm pháp này quá thâm sâu, Mẫn nhị gia tuổi tác còn trẻ, chắc chưa lĩnh hội được ha. Chỉ có nữ nghi kiếm pháp có lẽ Mẫn nhị gia đã luyện tập thành thục. Kim Xà đại hiệp còn nói, lần này tại hạ đi nhất định Mẫn nhị gia không chịu nghe lời khuyên bảo, nên khi động thủ phải lưu ý lộ kiếm pháp này. Mẫn Tử Hoa liếc nhìn chàng một cái, y thầm nghĩ: Câu này không sai, tại sao mấy biết rõ như thế chứ? Thì ra sư phụ Mẫn Tử Hoa là Hoàng Mộc đạo nhân, có cá tính can cường. Võ công đời trước truyền lại của phái Tiên Đô thì Linh Bảo Quyền và Thượng Thanh Kiếm là tinh diệu nhất. Thế mà Hoàng Mộc lại không đi sâu nghiên cứu quyền pháp và kiếm pháp này. Võ công đặc ý nhất của lão là bộ Lưỡng Nghi Kiếm Pháp tự mình sáng chế, từng nhắc tới trước mặt Kim Xà Lăng Quân. Trong Kim Xà Bí Kiếp, phần phá địch có nói đến cách phá giải những loại võ công của phái Không Động và Tiên Đô, trong đó có Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: Sư phụ của y đã đắc ý như vậy, chắc chắn lộ kiếm pháp này y đã luyện tập tới nơi rồi. Nói đến đây, chàng chăm chú nhìn thần sắc của Mẫn Tử Hoa, biết mình đã đoán trúng. Chàng lại nói: Kim Xà Lan Quân từng nói, dưới mắt ông ấy thì kiếm pháp này không đáng một nụ cười nữa. Ông ấy đã dạy cho tại hạ mấy chiêu phá giải. Nói đến đây thì trong đám có một đạo nhân còn trẻ tung người giọt ra, y giận dữ nói: Hay lắm, lỡ gì kiếm pháp á còn đáng một nụ cười sao? Ta phải xem Kim Xà Lan Quân á phá giải kiểu nào. Soạt một tiếng, y đâm ngay kiếm vào mặt Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí tránh sang bên phải, nhảy vào trung tâm đại sảnh, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm đôi đũa, giữa đôi đũa vẫn còn cái đùi gà. Chàng nói: Xin thỉnh giáo pháp hiệu của đạo trưởng. Y la lớn: Ta là Đạo Quyền, đệ tử thứ 13 phái Tiên Đô, là sư đệ của Mẫn sư ca. Viên Thừa Chí lại nói: Vậy thì hay lắm, Kim Xà đại hiệp và lệnh sư Hoàng Ngọc đạo nhân năm xưa đã từng luận kiếm ở Long Hổ Quán trên núi Tiên Đô. Hoàng Ngọc đạo nhân cho rằng Lưỡng Nghi kiếm pháp do mình sáng tạo là vô địch thiên hạ. Kim Xà đại hiệp mỉm cười rồi bỏ qua. không tranh luận với lệnh sư nữa. Hôm nay bọn hậu bối chúng ta có thể ít nhất một phen. Động Quyền đạo nhân lớn tiếng nói: Nhất định, sư phụ của ta không nói là Lưỡng Nghi kiếm pháp vô địch thiên hạ. Nhân vật phái Tiên Đồ không bao giờ ngông cuồng ngạo mạn, tự cao tự đại như vậy. Nhưng muốn giáo huấn một thằng lõi đen thui miệng còn nói sữa như vậy thì đúng là nhẹ nhàng như bốn ngón tay. Nói xong, y liền vẫy tay gọi Mẫn Tư Hoa. Hai thanh kiếm cùng lúc đưa ra, kiếm phong gấp rút đâm tới Viên Thừa Chí. Thân hình của Viên Thừa Chí xoay nghiêng, luồn qua giữa hai thanh kiếm. Động Quyền và Mẫn Tư Hoa múa tích trường kiếm, người cơ người thủ, vừa nhanh chóng vừa nghiêm mật lạ thường. Đột nhiên Thanh Thanh kêu lên: Ê, xin ba vị dừng tay, ta có câu này muốn nói nè. Động Quyền đạo nhân và Mẫn Tứ Hoa cùng thu kiếm về giữ trước ngực. Mẫn Tứ Hoa cầm kiếm tay phải, Động Quyền đạo nhân cầm kiếm tay trái. Hai người đứng ở hai phương vị khởi thủ thức trong Lưỡng Nghi kiếm pháp. Thanh Thanh lại nói: Viên đại ca đã đồng ý so tài với Mẫn nhị gia rồi, tại sao lại có thêm một vị đạo gia ra đây? Động Quyền trợn mắt lên nói: Thằng lõi này không đánh mà khai rồi, rõ ràng là đồ máu nhẫn. Ai mà không biết Lưỡng Nghi kiếm pháp phải hai người sử dụng chứ? Ngươi không biết, chẳng lẽ Kim Xà Lan Quân oai danh như vậy cũng không biết hay sao? Thanh Thanh đỏ ửng mặt lên, không biết trả lời làm sao. Nàng nghĩ thầm: Phan này không biết rồi, bị lật tẩy rồi. Nàng đành nói đông nói tây, bừa bãi một phen. Thì ra là nhân vật của phái Tiên Đồ hệ đánh nhau với người ta là nhất định phải có hai người. Nếu mà các hạ đang ở một mình, chẳng lẽ phải cưỡi khoái mã quay về núi Tiên Đồ, mời một huynh đệ đồng môn, rồi mới cưỡi khoái mã trở lại để hai người đánh một người hay sao? Nếu mà đối thủ không cho các hạ đi, bắt phải đơn đả độc đấu thì sao? Lưỡng Nghi kiếm pháp làm sao mà vô địch trong thiên hạ được đây? Viên Thừa Chí nói xen vào: Lưỡng Nghi kiếm pháp dựa vào âm dương tương sinh tương khắc, bản lĩnh hơi kém thì đương nhiên là phải có hai người đồng thời ra chiếu rồi. Nhưng nếu học đến nơi đến chốn thì phải một người sử dụng. Chẳng lẽ lệnh sư võ công cao như vậy cũng không biết thi triển một mình hay sao? Thanh Thanh không biết gì về Lưỡng Nghi kiếm pháp, nhưng thấy hai người hợp công Viên Thừa Chí cho nên lo lắng mà chất vấn. Nào ngờ lộ tẩy, Viên Thừa Chí đành phải nói theo đỡ lời cho nàng. Thật ra Lưỡng Nghi kiếm pháp của phái Tiên Đồ xưa nay phải do hai người sử dụng đồng thời. Mẫn Tử Hoa cùng Động Quyền đạo nhân nhìn nhau một cái, đều nghĩ thầm: Sư phụ chưa bao giờ nói bộ kiếm pháp này có thể sử dụng một mình, nhất định thằng lõi này ăn nói bừa bãi rồi. Dĩ nhiên họ không dám nói sư phụ biết thi triển một mình. Thanh Thanh nghe Viên Thừa Chí chống chế kín kẻ như áo trời không có đường may, hân hoan nghĩ bụng: Trước nay chàng rất là thật thà, hôm nay mới giở trò xảo trá đây. Nàng mỉm cười lên tiếng: Hai vị đồng thời giáp công, như vậy thì tiền đánh cược phải tăng thêm chút ít. Mẫn Tử Hoa hỏi: Người muốn cược cái gì? Thanh Thanh nói: Nếu mà các vị thua thì ngoài việc từ nay về sau không được tìm Tiêu Ban Chủ để sinh sự, thì phải chung thêm cho Viên đại ca căn nhà lớn ở Đại Công Phường. Mẫn Tử Hoa nghĩ bụng: Sợ gì mà không đồng ý, chỉ khoảnh khắc là thằng lõi kia không chết để cũng trọng thương. Y đáp ngay: Thì cứ như vậy. Nếu người muốn nhảy vào lấy hai đấu hai cũng được, đừng nói chúng ta lấy lớn khiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít. Thanh Thanh nói: Tại sao các hạ biết là không phải nhỏ ăn hiếp lớn, lấy ít thắng nhiều? Thật chẳng biết trời cao đất rộng là cái gì. Tiên Đồ ơi hỡi Tiên Đồ, nổ như con ếch muốn to ngang bò. Mẫn Tử Hoa giận dữ thét lên: Họ Diễn kia, nếu người bị ta đánh bại thì thua cái gì? Nhất thời Viên Thừa Chí không thể trả lời. Tiêu Công Lễ bèn hỏi: Mẫn nhị gia, căn nhà của huynh ta đáng giá bao nhiêu? Mẫn Tử Hoa tức giận trả lời: Ai thành sư huynh sư đệ với con chứ? Căn nhà này ta mới mua tháng trước, tổn hết 4.300 lượng bạc. Nhà tuy cũ kỹ nhưng đất đai khá rộng. Tiêu Công Lễ gật đầu nói: Căn nhà ở Đại Công Phường rất rộng rãi. Mẫn nhị gia mua giá đó là quá rẻ rồi. Xin ba vị chờ cho một lát. Ông quay lại dặn dò con gái mấy câu. Tiêu Uyển Nhi chạy vào nội thất, đem ra một xấp ngân phiếu. Tiêu Công Lễ lại nói: Vị viên gia này đã ra sức giúp người như vậy, tại hạ vô cùng cảm kích. Đây là 4.300 lượng bạc. Nếu viên gia song quyền khó địch bốn tay thì xin Mẫn nhị gia nhận trước chỗ này cho, rồi muốn gì khác cứ hỏi tại hạ. Quan có đầu nợ có chủ, đã ra tài trợ giúp đó tức là hảo bằng hữu rồi. Xin mọi người hạ thủ lưu tình, điểm tới là ngưng. Ông nghĩ Viên Thừa Chí không địch nổi, cho nên không muốn chàng bị hại vì mình. Đảo chủ Trình Khởi Dân tính tình sảng khoái hào phóng, rất thích đổ bát, bèn nổi cơn ghiền cá độ, y la lên: Câu này không sai, chỉ phần thắng bại không quyết sinh tử. Ta theo phe Mẫn nhị gia đó. Lão lấy trong bọc ra 2 thoi vàng, hô lớn: Ta ra kèo ta ăn một, đây là 300 lượng vàng, coi như 3.000 lượng bạc. Ai muốn cá với ta thì bỏ ra 1.000 lượng bạc. Lão hô mấy lần vẫn không ai trả lời. Mọi người đều thấy Viên Thừa Chí còn quá trẻ, làm sao địch nổi 2 cao thủ phái Tiên Đô. Tuy ăn 3 thua 1 là rất có lãi, nhưng không ai dám đánh cá. Tiêu Uyển Nhi lên tiếng: Trình bá bá, con đánh cược với bá bá. Nàng lập tức tháo chiếc vòng vàng nạm đá quý ra đặt trên bàn. Những viên bảo thạch ống ánh đến chói mắt dưới ngọn đèn cầy, vô cùng trân quý. Trình Khởi Dân biết người biết của, cầm chiếc vòng lên xem, rồi y nói: Chiếc vòng này trị giá 3.000 lượng bạc. Ta không muốn ăn hiếp trẻ con. Người đâu, đưa cho ta thêm 6.000 lượng bạc nữa. Thủ hạ của lão đưa tới 4 thoi vàng. Trình Khởi Dân mỉm cười nói: Nếu người thắng, coi như đây là quà hồi môn của ta tặng cho người. Thanh Thanh nghe thấy 2 chữ hồi môn, liền dương mắt nhìn Uyển Nhi. Nàng cảm thấy trong lòng không thoải mái lắm. Phi Thiên Ma Nữ Tôn Trọng Quân đột nhiên đặt nửa thanh kim gãy lên bàn, giận dữ nói: Ta cá khúc kim gãy này. Thanh trường kiếm của cô ả vừa bị Viên Thừa Chí đạp gãy là do sư nương ban tặng, vì thế trong lúc mọi người tranh cãi, ả đã nhặt lấy. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi: Hả, nửa khúc kim gãy này có ai thèm lấy? Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Tôn Trọng Quân giận dữ nói: Ta cũng lấy 3 cá 1. Nếu thằng mọi đen này phúc tổ ông bà mà thắng, người cứ dùng nửa thanh kiếm này đâm thủng ta 3 lỗ. Nếu hắn thua, ta đâm thủng người 1 lỗ. Tiểu tử thối tha kia, hiểu chưa? Những hào kiệt giang hồ trong đại sảnh suốt đời đã gặp không biết bao nhiêu hung hiểm, trải qua bao nhiêu thách thức, nhưng kiểu thách đố liều mạng này thì chưa ai thấy. Họ nghe xong lời thách của Tôn Trọng Quân không khỏi âm thầm lè lưỡi. Thanh Thanh mỉm cười nói: Ê, thân thể mỹ miều như vậy, làm sao mà ta nỡ ra tay đâm thủng đây? Mai Kiếm Hòa quát lên: Tiểu tử khốn nạn kia, nói nàng phải sạch sẽ hơn một chút. Thanh Thanh cười khẩy không nói gì nữa. Tôn Trọng Quân trừng mắt nhìn mọi người bên họ Tiêu, cười nhạt nói: Ta cứ tưởng Kim Long Bang khai sơn lập địa ở Giang Nam phải có mấy tài khí khái, nào ngờ toàn bọn hèn đớn, thua cả nữ nhân. Tiêu Uyển Nhi kêu lên: Nữ nhân thì đã sao, ta nhận cá với cô. 4-5 đệ tử họ Tiêu đồng thời bước ra, tranh nhau hô lớn: Sư muội, để ta đánh cá với mụ này. Uyển Nhi đáp: Không cần, cứ để ta. Tôn Trọng Quân cười nhạt nói: Được, Trình đảo chủ, xin đảo chủ làm chứng. Trình Khởi Dân là hải tặc giết người không nháy mắt, tính lại thích cờ bạc, nhưng cũng không nỡ nhìn dáng bài này. Lão bèn khuyên: Hai vị đại cô nương, nếu muốn đánh cá thì đánh cá một ít son phấn gì đó là được rồi. À, tất cả phải làm như vậy. Uyển Nhi nói, cô ấy đã chặt đứt một cánh tay La Sư Ca của con, lát nữa con cũng phải chặt đứt một cánh tay của cô ấy. Trình Khởi Dân thở ra một hơi, không tiện khuyên can nữa. Mai Kiếm Hòa lạnh lùng nói, Tiêu đại cô nương đối với tên môn nhân kiếm xà này thiệt là có cảm tình thâm sâu ha, dám lấy sinh mạng ra để thách đố gì hắn. Tiêu Uyển Nhi đỏ ửng mặt lên hỏi, các hạ có muốn đánh cá không? Thanh Thanh nghe Mai Kiếm Hòa nói xong, không nén nổi lửa giận bừng bừng, nàng quát lên, được rồi, để ta đánh cá với tên Mạc Ảnh Tử này. Mai Kiếm Hòa hỏi, muốn đánh cá cái gì? Thanh Thanh nói, ta cũng cá ba ăn một với người đó, nếu mà Viên Quynh thua, ta lập tức gọi người ba tiếng gia gia, nếu mà Viên Quynh thắng, người chỉ cần gọi ta một tiếng là xong, coi như là người lợi lắm rồi đó. Mọi người không nén nổi tức cười, cảm thấy thiếu niên này thật hay đùa giỡn. Mai Kiếm Hòa tức giận nói, ai giỡn với người chứ, ta còn phải đợi, nếu hắn thắng á thì ta tiếp tục lãnh giáo. Thanh Thanh nói, à, nếu nói như vậy á thì chẳng lẽ ngươi một mình một kiếm còn lợi hại hơn Lưỡng Nghi kiếm pháp hai người Phái Tiên Đô hợp lực lại hay sao? Mai Kiếm Hòa nói, ta là Phái Hoa Sơn, họ là Phái Tiên Đô, mỗi người đều có tuyệt chiêu, ngươi đừng giở trò lý gián ở đây. Động Quyền đạo nhân nghe họ đấu khẩu qua lại mãi không dứt, càng nghe càng lo lắng, y bèn lên tiếng, đừng nói nữa, tiểu tử tiếp chiêu. Y đưa kiếm lên đâm tới hông trái Diện Thừa Chí. Mẫn Tử Hoa theo đó tấn công vào bên tay phải. Hai đệ tử Phái Tiên Đô, một đạo sĩ, một tục gia, một cầm kiếm tay trái, một cầm kiếm tay phải, bước chân theo đúng phương vị 64 quẻ trong kinh dịch. Hai thanh kiếm tung hoành, bạch quang thanh quang hai phiên nhau nhái động, kiếm phong dài ngắn hai phiên nhau vũ lộng, tựa hồ bên trong ẩn tàng thế mạnh như sấm sét. Kim Xà Lạc Quân trên núi Tiên Đô đã từng luận kiếm với Hoàng Ngột đạo nhân, biết Lưỡng Nghi kiếm pháp tuy biến hóa phức tạp, lợi hại ác độc, nhưng vốn không sánh kịp thượng thanh kiếm pháp của đời trước Phái Tiên Đô. Ông thấy nhiều chỗ sơ suất, bèn chỉ ra mấy chỗ, nhưng Hoàng Ngột đạo nhân quá tự phụ đã nói, kiếm pháp nào cũng phải có sơ suất, nhưng e rằng trong thiên hạ không ai phá nổi Lưỡng Nghi kiếm pháp của ta. Khi đó Kim Xà Lan Quân không nói gì thêm nữa. Sau này Ôn Thị Ngũ Lão mời nhiều người đến để chống lại Kim Xà Lan Quân. Trong những cao thủ được mời cũng có kiếm khách của Phái Tiên Đô. Khi đối địch Kim Xà Lan Quân đầy lòng tự tin, thừa chỗ hổng mà vào, chỉ vài chiêu là phá được Lưỡng Nghi kiếm pháp. Sau này Kim Xà Lan Quân tường thuật tỉ mỉ trong bí kíp của mình, nên Viên Thừa Chí không sợ hãi gì hết, cứ xuyên qua xuyên lại giữa ánh kiếm của hai người vô cùng ung dung tiêu sái. Mẫn Tử Hoa và Động Quyền đạo nhân múa hai thanh trường kiếm nhanh như gió, mạnh như sấm sét, nhưng không sao chạm được đến chặt. Những người đứng quanh càng nhìn càng thấy lạ. Trình Khởi Dân nói với Thập Lực đại sư, khinh công của thiếu niên này thiệt tuyệt diệu đó, Kim Xà Lan Quân đúng là danh bất hư truyền ha. Thập Lực đại sư gật đầu đáp, trong đám hậu bối một nhân tài như thế thật khó tin. Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân không kìm nổi lo lắng trong lòng được nữa. Tôn Trọng Quân lớn tiếng nói, tiểu tử này nhát gan quá đi, chạy đi chạy lại, đánh chỗ này né chỗ kia, không dám phản đòn. Như vậy mà gọi là tỉ võ hay sao chứ? Mẫn Tử Hoa đánh đến lúc cao hứng, chỉ kiếm theo trung cung đâm thẳng trước ngực Viên Thừa Chí. Động Quyền xuất chiêu tả hữu khai cung, đâm soạt soạt hai kiếm, một nhát đâm sang trái, một nhát đâm sang phải. Hai người cùng lúc ép vào, tưởng như Viên Thừa Chí không còn chỗ nào tránh né được nữa. Nhưng Viên Thừa Chí đột nhiên quay nghiêng người, bước trượt theo nhát kiếm đâm tới trước ngực. Vai trái chàng đưa ra, hất trúng vào vai trái Mẫn Tử Hoa. Viên Thừa Chí mới dựng ba thành công lực thôi, Mẫn Tử Hoa đã bước chân loạn choạng, suýt nữa té nhào. Động Quyền kinh hãi, y ra luôn ba chiêu liên hoàn liều mạng cản trở, Mẫn Tử Hoa mới đứng yên lại được. Rồi im mắng: Thằng ranh con lộn nhóc kia, đúng giờ ông nội mới làm chi vậy? Lần này Viên Thừa Chí xuất thủ chỉ mong giải quyết được xích mích ở đây, không muốn đắc tội với nhân vật giang hồ, càng không muốn kết quán gây thù. Nhưng bây giờ nghe Mẫn Tử Hoa nói năng sằng bậy, xúc phạm đến tổ tiên mình, chàng không khỏi giận dữ, nghĩ thầm: Nếu hôm nay không hiển lộ võ công thượng thừa, đánh ngã hai tên này, chuyện gì khó mà kết thúc nhẹ nhàng. Hơn nữa, khi xử lý bọn Thái Bạch Tam Anh bán nước, chỉ sợ những người kế bên không phục sẽ tốn công giải thích. Tốt nhất là ta cứ mạo nhận môn nhân của Kim Xà Lan Quân đến cùng, đừng tiết lộ môn phái của mình để khỏi đụng chạm đến nhị sư ca. Chàng quyết định tỏ ra ngông cuồng, ngạo mạn, khác hẳn tính cách bình thường. Bèn nhảy đến bên bàn, cầm một ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn, rồi kêu lớn: Đánh nhanh lên, đánh nhanh lên nữa đi. Ta uống rượu chưa có sai, ăn cơm chưa no, đánh nhanh để còn ăn uống nữa. Mẫn Tử Hoa thấy đối phương khinh miệt mình như thế, lại càng giận dữ, vũ lộng trường kiếm nhanh hơn. Động quyền khẽ bảo: Mẫn sư ca, tập đánh lại, đừng trốn vào kế khích tướng của hắn. Mẫn Tử Hoa lập tức tỉnh ngộ. Hai người vòng sang hai bên trái phải, hai thanh trường kiếm vừa trầm ổn vừa ác độc, lại bao vây Diêm Thừa Chí vào trong. Diêm Thừa Chí tay trái cầm ly, tay phải cầm đũa, tiến lùi nương theo hai thanh kiếm của địch. Tuy kiếm pháp đối phương hung hãn, nhưng không làm gì được chàng hết. Diêm Thừa Chí đột nhiên chạy ra khỏi vòng kiếm quang, dằn ly rượu lên bàn nghe cớp một tiếng, rồi hô lớn: Thanh đệ, rót rượu cho ta. Thanh Thanh dân dạ rồi rót ngay. Diêm Thừa Chí đứng bên bàn, tay trái nhấc một cái ghế lên, tiện tay gạt đỡ hai thanh kiếm tấn công tới. Đợi rượu rót đầy, chàng đưa đôi đũa gắp một đùi gà, rồi mới buông cái ghế xuống, cầm ly rượu nhảy ra giữa sảnh, vừa gặm đùi gà vừa la lên: Lỡ gì kiếm phá ba vốn đã nhiều sơ suất rồi, các ngươi lại học chưa tới nơi, làm sao mà đã thương được ta chứ? Dù buôn bán hôm nay quý hiệu nhất định phải lỗ vốn nặng. Thanh Thanh thấy vị nghĩa huynh xưa nay nghiêm cẩn trung hậu, bây giờ đột nhiên tỏ vẻ ngông cuồng, nhưng không sao giống được, cố lắm mới nói được mấy câu bắt chước hơi hám của đại sư ca. Nàng không khỏi buồn cười, nên biết Diêm Thừa Chí từ nhỏ đến giờ chưa từng ngông nghênh tiêu sái lần nào. Bây giờ chàng muốn cuồng ngạo như Kim Xà Lan Quân, nhưng đã hết 3 phần khôi hài giống đại sư ca Hoàng Chân, 7 phần còn lại thì giống vẻ ngạo mạn tự cao của Lữ Thất tiên sinh lúc mới vào Ôn Gia Trang. Lưỡng nghi kiếm pháp càng đánh càng nhanh, Diêm Thừa Chí liên tiếp tránh né 3 chiêu nguy hiểm, rồi đột nhiên quay người lại, chàng hất cái đùi gà vào mặt Mẫn Tử Hoa, đưa đôi đũa ra kẹp lấy thanh kiếm của Động Quyền, vừa dẫn sức lên đầu đũa, vừa quát lên dữ dội: Buông kiếm! Nghe xoảng một tiếng, quả nhiên trường kiếm của Động Quyền rơi xuống đất. Y còn ngoan cố dựng đứng hữu chưởng lên, chân trái đã quét ngang mặt đất, muốn tìm phần thắng khi sắp bại. Diêm Thừa Chí hai chân chấm đất nhẹ nhàng, thân hình tung lên tránh né cước này. Đồng thời ly rượu trong tay chàng bay ra, đánh ngay vào huyệt khúc xích trên tay trái Mẫn Tử Hoa. Cánh tay tê chồn, trường kiếm của họ Mẫn rơi luồn xuống đất. Diêm Thừa Chí phóng tới nhặt hai thanh kiếm lên, vừa rung động cổ tay vừa hô lên: Hai vị chưa thấy một người sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp, chắc chắn Hoàng Mộc đạo nhân chưa có dạy ha, chú ý xem nè. Chàng múa song kiếm lên, bên trái công, bên phải thủ, bên phải đâm thẳng phía trước, bên trái chống đỡ một bên, từng chiêu từng khúc đúng là lưỡng nghi kiếm pháp, phức tạp biến hóa vô cùng. Động Quyền và Mẫn Tử Hoa vừa chia nhau sử dụng, ai cũng chính mắt nhìn thấy. Bây giờ thấy chàng cầm song kiếm một mình thi triển kiếm chiêu của hai đệ tử phái Tiên Đồ, mọi người đều phải ngạc nhiên. Diêm Thừa Chí múa kiếm đến lúc cao hứng, kiếm khí giọt ra như cầu vồng, kiếm phong rít như sấm động, đúng là khí thế nuốt chửng ngân hà. Lưỡng nghi kiếm pháp có cả thể 64 chiêu. Sau khi sử hết, chàng thét một tiếng, song kiếm rời tay bay ra, cắm vào một cây trụ gần mái nhà, ngập sâu hết lưỡi, chỉ còn chưa kiếm thọ ra. Chiêu thiên ngoại phi long này là tuyệt kỹ của một nhân thanh phái Hoa Sơn. Hiển lộ xong tuyệt kỹ, Viên Thừa Chí thõng tay lùi ra. Trong sảnh nổi lên tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay như sấm động. Nhưng trong lòng chàng âm thầm hối hận. Trời ơi, hỏng bét rồi. Lúc ta cao hứng đã biểu diễn tuyệt chiêu của bản môn, môn hạ của vị sư ca làm sao mà không nhận ra được chứ. Lúc đó Thành Thành la lên. Ha ha ha, có người phải gọi ta là gia gia rồi đó. Mai Kiếm Hòa tái xanh mặt mũi, tay nắm chặt chui kiếm. Trình Khởi Dân mỉm cười nói. Vậy là Tiêu đại cô nương thắng rồi ha. Người cất tiền đi. Lão thuận tay đẩy mấy thoi vàng đến trước mặt Tiêu Uyển Nhi. Tiêu Uyển Nhi khom lưng đa tạ rồi nói. Trình ba bá, để con thay mặt ba bá thưởng cho mọi người. Nàng dõng dạc cất tiếng. Đây có 9.000 lạng bạc là món tiền của Trình lão chủ vừa đánh cược, đùa giỡn với tiểu nữ. Cách vị đường xa đến đây, Kim Long Bang tiếp đãi không được chu đáo, ái nái vô cùng. Bây giờ xin mượn hoa cúng Phật. Các vị tiền bối thúc thúc, bá bá, huynh trưởng, tỷ tỷ, Trình đảo chủ tặng mỗi vị 100 lạng bạc. Lát nữa tiểu nữ sẽ đi đổi mấy thoi vàng này ra bạc, đưa đến nơi ở của các vị. Nếu còn thiếu, Kim Long Bang sẽ bù cho đủ số. Thế là mối cừu này giải quyết xong mà không tổn thương nhân mạng. Kim Long Bang xử trí cũng đúng điệu. Mỗi người tự dưng được một số tiền hậu hỷ, nên ai cũng vui mừng. Kim Long Bang lại mượn danh nghĩa của Trình đảo chủ, nên không thể nói là họ nhận quà của đối thủ. Tuy không ai hoan hô thành tiếng, nhưng mắt ai cũng sáng rực lên. Trình Khởi Dân cũng cảm thấy hoan hỷ, y dõng dạc nói. Đa tạ Tiêu đại cô nương, sao nghĩ người xuất giá? Trình ba ba sẽ tặng người một phần lễ hậu khác ha. Tiêu Công Lễ lên tiếng. Tại hạ năm xưa tính khí nóng nảy, hành sự lỗ mãng, nên đã lỡ tay làm tổn thương huynh trưởng của Mẫn Nhị gia, thật ái nái vô cùng. Bây giờ trước mặt các vị anh hùng, tại hạ xin tạ tội với Mẫn Nhị gia. Uyển Nhi, người đi thi lễ với Mẫn Thúc Thúc đi. Ông vừa nói vừa chắp tay bái Mẫn Tử Hoa. Tiêu Uyển Nhi là giảng bối, liền quỳ xuống khấu đầu. Mẫn Tử Hoa đã hứa trước rồi. Hảo hán trên giang hồ nói một là một, nếu y nuốt lời thì số bằng hữu được mời đến cũng không chịu giúp. Đệ tử của Kim Xà Lăng Quân lại có võ công cao cường như vậy, bản thân y chắc chắn không phải là địch thủ. Hơn nữa, y xem hai lá thư đã biết bên mình có lỗi, tốt nhất là nhân cơ hội này để kết liễu cho xong. Vì thế y đành chắp tay trả lễ, nhưng nghĩ đến huynh trưởng quá cố, không nén nổi rơi mấy giọt lệ. Tiêu Công Lễ lại nói. Mẫn Nhị gia rộng lượng khoan hồng như vậy, không truy cứu chuyện cũ, tại hạ cảm kích vô cùng. Về chuyện đánh cược căn nhà, thiết nghĩ đây chỉ là câu nói đùa của vị huynh đài này thôi, không cần nhắc đến nữa. Ngày mai tại hạ lập tức tìm cho hai vị này một nơi ở tốt đẹp là xong. Thanh Thanh hất mặt lên một cái nói. Hả? Chuyện này đâu có được. Quân tử nhất ngôn, ký xuất, tứ mã nan truy. Lời đã nói rồi, làm sao có thể bỏ qua được đây. Mọi người đều ngẩn người ra nghĩ bụng. Tiêu Công Lễ đã hứa mua một căn nhà khác, nếu lớn gấp 10 lần căn nhà Mẫn Tử Hoa đang ở, cũng không phải là chuyện lạ. Phải xé rách mặt mày người khác mà làm gì? Tiểu tử mặt trắng này thật không biết cách cư xử mà. Tiêu Công Lễ chắp tay nhìn Thanh Thanh, y nói. Ân tình của hai vị tại hạ vĩnh viễn không đền đáp nổi. Xin hai vị giúp cho một lần nữa. Tại hạ có một khu vườn ở cửa Nam, khá nổi danh ở thành Nam Kinh này. Xin hai vị nể mặt mà sử dụng, nhất định hai vị sẽ hài lòng. Thanh Thanh lại nói. Mẫn Nhị gia vừa rồi đòi giết ông trả thù. Ta giả tỷ nha, ông nói là thôi thôi, đừng có giết ta nữa, để ta tìm một người khác cho Mẫn Nhị gia giết. Người này khá nổi danh ở thành Nam Kinh, xin Mẫn Nhị gia nể mặt mà giết hắn đi, nhất định Mẫn Nhị gia sẽ vừa lòng đó. Không biết Mẫn Nhị gia có chịu hay là không, Tiêu Công Lễ nghe mấy câu này, mặt lại ngẩn ra. Ông chỉ còn cách cười đau khổ, quay lại bảo con gái: "Vị huynh đài này đã thích căn nhà của Mẫn Nhị Thúc rồi, còn chuẩn bị 4.300 lượng bạc. Lát nữa cho người đưa qua chỗ Mẫn Nhị Thúc nha." Mẫn Tử Hoa tức tối, lớn tiếng nói: "Thôi đi, thôi đi, ta còn lấy thứ bạc đó mà làm cái gì nữa? Đại trưởng phu Nhất Ngôn Ký Xuất tứ mã nan truy, quán thù giữa ta và Tiêu ban chủ từ nay xóa bỏ. Ngày mai ta sẽ về quê gánh phân trọc trọt, không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trên giang hồ nữa. Căn nhà đó các người cứ việc lấy là xong." Y quay bốn phía, chắp tay bái tạ mọi người rồi nói: "Đa tạ các vị bằng hữu từ xa tới đây tương trợ. Nào ngờ tại hạ học nghệ không tinh, không đủ tài cán để trả thù cho huynh trưởng, làm phiền các vị đi một phen vô ích rồi. Tại hạ đành phải nghĩ cách sau này báo đáp." Viên Thừa Chí thấy y nói chuyện thẳng thắn, cảm thấy vừa rồi mình sỉ nhục hơi quá đáng. Chẳng ai nái trong lòng, bèn nói: "Mẫn Nhị gia, tuy tại hạ vừa thắng Nhị gia, nhưng thật ra chỉ dựa vào những điều mà Kim Xà Lan Quân chỉ điểm. Võ công của bản thân tại hạ thì kém rất xa Nhị gia và Động Quyền đạo trưởng nữa. Xin hai vị đừng lấy làm khó chịu, giảng bối vừa rồi vô lễ, thật là có lỗi. Bây giờ xin hai vị tha thứ cho." Nói xong, chàng chắp tay thi lễ với hai người đến sát đất, rồi tung người lên rút hai thanh kiếm đang cắm trên cột nhà, nâng lên giao trả hai người. Mọi người thấy kinh công của chàng nhảy lên lấy kiếm, lại một phen trầm trồ. Ai cũng nghĩ bụng: "Thiếu niên mặt đen này võ công cực cao, lại biết khiêm cung lễ phép, nể mặt người khác. Y nói là công phu của mình không bằng người ta, dĩ nhiên là chẳng ai tin được." Viên Thừa Chí lại nói: "Hai vị không thua tại hạ mà thua Kim Xà Đại Hiệp. Ông ấy biết rõ kiếm pháp của hai vị, đã dặn tại hạ làm bộ khinh miệt ngông cuồng để kích động hai vị giận dữ, rồi thừa cơ thủ thắng. Vừa rồi tại hạ có điều bất kính, không phải là có gan cố ý sỉ nhục, mà là kế khích tướng để công phu của hai vị chỉ thi triển được có một phần thôi. Kim Xà Đại Hiệp là cao nhân đương thế, võ công sâu không lường được. Tại hạ không dám nhận là truyền nhân của ông ấy, chẳng qua có duyên được gặp, rồi phụng mạng đến đây giảng hòa mà thôi. Hai vị thù với tại Kim Xà Lan Quân có gì là nhục đâu. Tại hạ xin nói một câu khó nghe, đừng nói là hai vị, dù là lệnh sư Hoàng Mộc Đạo Nhân, năm xưa đối với Kim Xà Đại Hiệp cũng 10 phần thán phục mà." Động Quyền Đạo Nhân và Mẫn Tử Hoa nghe mấy câu này bán tín bán nghi, nhưng tâm ý đã bình hòa trở lại. Động Quyền lên tiếng: "Các hạ vì phái Tiên Đô mà giữ thể diện cho huynh đệ chúng ta, bần đạo xin đa tạ. Không hiểu cao tính đại danh các hạ là gì, có thể cho mọi người được biết hay không?" Viên Thừa Chí nghĩ thầm: "Tên thật của mình không nên nói, để môn nhân của Nhị Sư Ca khỏi chú ý." Chàng bèn chỉ thanh tâm rồi nói: "Vị này là công tử của Kim Xà Lan Quân, họ Hà, tại hạ họ Viên." Mẫn Tử Hoa chắp tay thi lễ với Tiêu Công Lễ rồi nói: "Đã quấy nhiễu nhiều, xin cáo từ." Tiêu Công Lễ đáp: "Ngày mai tại hạ phải đến quý phủ giác roi thỉnh tội." Mẫn Tử Hoa cũng nói: "Không dám." Ồn ào một buổi, đã đến xế chiều, quần hào đang cáo từ ra về, đột nhiên Thanh Thanh la lên: "Ê ê, còn cái vụ đánh cược nữa khúc kiếm, bây giờ làm sao đây?" Tiêu Uyển Nhi thấy phụ thân thoát khỏi đại nạn đã mừng rỡ lắm rồi, nàng không muốn sinh phiền phức nữa, bèn nói: "Hà gia, mời vào nội đường dùng trà, chuyện đó không cần nhắc đến nữa đâu." Thanh Thanh nói: "Còn một thằng cháu chưa chịu gọi ta một tiếng ông nội nữa, như vậy làm sao mà được?" Nàng đã thắng cuộc Ngụy Quốc Công phủ, hoan hỷ lắm rồi. Nhưng vừa rồi Mai Kiếm Hòa nói Tiêu Uyển Nhi có thâm tình với Viên Thừa Chí, câu nói này mãi canh cánh trong lòng, cho nên nàng quyết chẳng thôi. Mai Kiếm Hòa đã thấy Viên Thừa Chí võ công cao cường, thân thủ kỳ dị, nên không muốn sinh sự nữa. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, y đành chỉ mặt Viên Thừa Chí hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi ghim hai thanh kiếm vào cột, chiêu thiên ngoại quy long này học lén ở đâu? Nói lẹ lên. Viên Thừa Chí hỏi lại. Học lén hả? Ta mà học lén à? Tôn Trọng Quân mắng. Thằng lõi dối trá kia, đã học lén còn chối nữa hả? Mai Kiếm Hòa lạnh lùng hỏi. Vậy thì ngươi học ở đâu? Viên Thừa Chí nghĩ, bây giờ mà nói dối thì trái với bản tính của mình. Hơn nữa chuyện sư môn không thể dối trá được. Chàng bèn đáp. Ta là môn hạ phái Qua Sơn. Tôn Trọng Quân bước lên một bước, trỏ tay mắng luôn. Lúc nãy ngươi dựa vào chiêu bài kim xà, ngân xà cái gì gì đó, người khác không biết lai lịch cho nên để mặc cho ngươi nói bậy nữa bà. Bây giờ thì khác rồi, dám nói mình là phái Qua Sơn nữa. Ngươi biết bà nội ngươi đây là nhân vật phái nào hay không? Lý quỷ gặp phải lý quỳ rồi đó. Nói thật với ngươi, ba người chúng ta là môn hạ phái Qua Sơn đây. Viên Thừa Chí nói. À, ta đã nói từ sớm rồi, ta hoàn toàn không có liên quan gì tới Kim Sàng Lan Quân. Chẳng qua chỉ là bằng hữu của con ông ấy. Còn ba vị ta đã biết ở phái Hoa Sơn từ sớm rồi. Chúng ta đúng là người cùng một nhà mà. Trong ba người đó thì Lưu Bội Sinh là người trầm tĩnh nhất. Y nói. Tại hạ quen biết hết môn nhân của Hoàng Sư Bá, nhưng không có các hạ trong số đó. Sư muội có nghe Hoàng Sư Bá mới nhận thêm đệ tử hay không vậy? Tôn Trọng Quân nói. Tầm nhìn của Hoàng Sư Bá rất là cao, đâu thể nào thu gom bọn lừa gạt dối trá này làm đồ đệ được chứ. Á còn hận Viên Thừa Chí đạp gãy trường kiếm của mình, nên nói năng càng lúc càng khó nghe. Viên Thừa Chí vẫn không đổi giọng, đáp. Không sai, đồng bút thiết toán bàn Hoàng Sư Ca có tầm nhìn rất xa. Mọi người nghe chàng gọi Hoàng Chân là Sư Ca đều kinh hãi một phen. Lưu Bội Sinh lại hỏi. Các hạ gọi ai là Hoàng Sư Ca? Viên Thừa Chí nói. Sư phụ ta họ Mục, tôn danh là Thượng Nhân Hạ Thanh. Người trên giang hồ đều gọi lão dân gia là Thần Kiếm Tiên Viên. Đồng bút thiết toán bàn là đại sư ca của ta. Mai Kiếm Hòa nghe Viên Thừa Chí tự xưng là môn hạ phái Hoa Sơn, đã bán tín bán nghi, tưởng chàng học nghệ rồi mới bái sư. Vừa được Hoàng Chân thu nhận, bây giờ nghe chàng xưng là đồ đệ của sư tổ mình, hắn tin chắc là chàng buộc miệng nói bừa. Hắn nghĩ thầm. Sư tổ xưa này hành tung bí ẩn, chính mình cũng mới gặp được có 3 lần. Sư phụ thần quyền vô địch Quy Tân Thụ đã gần 50 tuổi rồi. Thằng loại này nhỏ tuổi như vậy mà dám đến đây mạo nhận sư thúc của mình, thật là ngông cuồng hết sức. Hắn bèn lạnh lùng nói. Nếu vậy thì các hạ là sư thúc của ta rồi. Viên Thừa Chí đáp. Ta không dám nhận ba vị là sư điệt đâu. Mai Kiếm Hòa nghe hiểu ý mỉa mai mình, y bèn nói. Chẳng lẽ ta đã làm nhục danh tiếng của phái Hoa Sơn hay sao? Sư thúc đại nhân, sư thúc hãy giáo huấn 3 người tiểu điệt có tội này đi. Mai Kiếm Hòa đã 36-37 tuổi rồi. Nghe hắn nói như thế, đám võ sư bên họ Mẫn đều lớn tiếng cười ồ. Viên Thừa Chí nghiêm trang nói. Nếu Quy Sư Ca có ở đây, đương nhiên sẽ giáo huấn các vị. Mai Kiếm Hòa tức rung lên, xoẹt một tiếng, kiếm đã ra khỏi vỏ, y gằn giọng. Thằng loại kia, người ăn nói bừa bãi gì vậy? Tiêu Không Lễ thấy chuyện đã im rồi, bây giờ vì một duyên cớ nhỏ mà khởi lên tranh chấp, cảm thấy lo lắng. Ông bèn nói. Viên gia nói đùa chút thôi, Mai gia không cần phải giận dữ. Qua đây, chúng ta uống ly rượu giảng hòa nhé. Nghe nói thì biết ông cũng không tin Viên Thừa Chí là sư thúc của Mai Kiếm Hòa. Mai Kiếm Hòa dõng dạc nói. Tiểu tử hỗn láo kìa, bây giờ ngươi thử khấu đầu gọi ta 3 tiếng sư thúc đi, xem mặt ảnh tử này có đồng ý hay không. Thanh Thanh bỗng la lên. Nè mặt ảnh tử, ngươi kêu ta 1 tiếng Thanh gia gia trước cái đi, đã thua cuộc rồi muốn chối nữa phải không? Viên Thừa Chí bèn bảo Thanh Thanh. Thanh này, đừng đùa nữa. Rồi chàng quay lại nói với Mai Kiếm Hòa. Ta chưa được bái kiến Quy Sư Ca, 3 vị tuổi tác lớn hơn ta, lẽ ra ta không dám nhận là sư thúc. Nhưng lần này 3 vị hành sự có chỗ quá đáng, nếu Quy Sư Ca biết nhất định sẽ nổi giận. Mai Kiếm Hòa dựng ngược lông mày, ngẩng mặt lên trời cười rộ, rồi quát lớn. Quả nhiên thằng lõi này muốn dạy dỗ người ta rồi. Xin thỉnh giáo, ba người chúng ta sai lầm chỗ nào? Bằng hữu có việc, chẳng lẽ không nên rút đao tương trợ hay sao? Viên Thừa Chí nghiêm trang nói: Ông tổ sư cha của phái Hoa Sơn chúng ta đã truyền xuống thập nhị đại giới, môn nhân đệ tử phải tuân thủ nghiêm ngặt. Điều 3, điều 5, điều 6, điều 11 là gì? Mai Kiếm Hòa ngẩn ra chưa đáp. Tôn Trọng Quân đã cầm nửa khúc kiếm gãy quăng tới Viên Thừa Chí, hét lên: Người biểu diễn công phu Hoa Sơn trước đi. Thanh quang chớp lên, nhoáng cái đã đến trước mặt. Viên Thừa Chí đợi khúc kiếm gãy bay đến gần, đưa tả chưởng hướng lên, thủ chưởng hướng xuống, vỗ bớt một tiếng đã ép chặt khúc kiếm gãy vào giữa hai lòng bàn tay. Chàng hỏi: Chiêu này là Hoành Bái Quan Âm, đúng không? Mai Kiếm Hòa và Lưu Bội Sinh lại ngẩn người ra. Đây đúng là chưởng pháp của bản môn, nhưng chiêu này vốn dùng để đánh nát bàn tay của địch thủ. Chàng xoay chuyển phương vị để chụp ám khí, thủ pháp xảo diệu vô cùng, sư phụ họ chưa từng dạy. Lưu Bội Sinh bước tới một bước, lên tiếng: Chiêu Cát Hà vừa sử dụng đúng là chưởng pháp bản môn, tại hạ muốn thỉnh giáo. Diệp Cự Chí nói: Lưu huynh, ngoại hiệu của Lưu huynh là Ngũ Đinh Khai Sơn, nhất quyền pháp đã tới chỗ tinh diệu. Hai loại quyền pháp bản môn, Phục Hổ Chưởng Pháp và Bích Thạch Phá Ngọc, chắc Lưu đại ca rất tâm đắc đúng không? Lưu Bội Sinh thấy chiêu vừa rồi của Viên Thừa Chí đã phục thầm, y bèn khiêm tốn đáp: Tại hạ chỉ học được sơ sài những gì sư môn truyền thụ, không dám nói là tâm đắc. Viên Thừa Chí lại nói: Lưu huynh đừng quá khiêm nhường, Lưu huynh chiết chiêu với lệnh sư, nếu lệnh sư thi triển công phu chân chính như Bảo Nguyên Kình hoặc Hổ Nguyên Công thì Lưu huynh đoán được mấy chiêu? Lưu Bội Sinh đáp: Sư phụ của tại hạ nội lực thâm hậu, khi chiết chiêu với đồ đệ thì trước nay không sử nội kình, không thì bọn tại hạ một chiêu cũng đỡ không nổi. Nếu chỉ đấu về quyền pháp thì 10 chiêu đầu có thể miễn cưỡng đối phó, sau 10 chiêu thì rất khó khăn. Viên Thừa Chí lại nói: Lệnh sư ngoại hiệu là Thần Quyền Vô Địch, quyền pháp đương nhiên là xảo diệu rồi, Lưu huynh tiếp được hơn 10 chiêu trên giang hồ đã là hiếm thấy. Ba chữ Ngũ Đinh Thủ thật là xứng đáng. Lưu Bội Sinh nói: Đó chỉ là cách bàn hữu gọi đùa thôi, công phu của tại hạ còn kém lắm, thật sự hổ thẹn không dám nhận. Tôn Trọng Quân nghe Lưu Bội Sinh đối với thiếu niên này càng lúc càng cung kính, như đã có ý nhận Viên Thừa Chí là sư thúc. A giận dữ hỏi: Lưu sư ca, huynh làm sao vậy? Người ta chỉ khoác lác mấy câu là đủ cho huynh sợ rồi à? Viên Thừa Chí mặc kệ à, tiếp tục hỏi Lưu Bội Sinh: Phải như thế nào huynh mới tin ta là sư thúc? Lưu Bội Sinh đáp: Tại hạ muốn đối chiêu với các hạ, nếu quyền pháp bản môn của các hạ thật sự giỏi hơn. Viên Thừa Chí đã thấy Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân xuất thủ, nghĩ võ công của Lưu Bội Sinh cũng chẳng khác bao nhiêu. Chàng bèn đáp: Lưu huynh đã nói, nếu lệnh sư dùng tới nội kình thì một chiêu cũng không đoán nổi. Công phu của ta dĩ nhiên không bằng được lệnh sư. Ông ấy cần một chiêu, ta phải cần 5 chiêu. Bây giờ nếu huynh tiếp được ta 5 chiêu, thì xem như ta là đồ giả mạo, được chứ? Mai Kiếm Hòa vốn lo sư đệ không thắng nổi Viên Thừa Chí, nghe chàng nói chỉ dùng 5 chiêu là đánh bại Lưu sư đệ, người giỏi quyền nhất trong huynh đệ đồng môn. Hắn bèn yên tâm trở lại, nghĩ chắc Viên Thừa Chí chỉ nói bừa. Hắn bèn xen vào: À, nếu vậy để ta đếm cho. Lưu Bội Sinh chắp tay nói: Công phu của tại hạ có chỗ nào chưa đúng, xin các hạ chỉ điểm. Thừa Chí từ từ bước đến nói: Chiêu đầu tiên là Thạch Phá Thiên Kinh, huynh phải đỡ cho cẩn thận. Lưu Bội Sinh đáp: Được. Y nghĩ thầm: Động thủ đối chiêu, làm gì có chuyện nói cho đối thủ biết trước chiêu số chứ, chắc chắn bên trong có gian trá gì đây. Không chừng hắn dặn ta lưu ý thượng bàn, rồi bất ngờ tấn công vào hạ bàn cũng nên. Y bèn đưa tay phải che trước mặt, còn tay trái hoành ngang thủ giữ đan điền, đợi Viên Thừa Chí tấn công vào giữa lại lập tức dùng quyền đánh trả. Viên Thừa Chí hô lớn: "Chiêu thứ nhất!" Tả chưởng chàng ra hư chiêu, hữu quyền phóng tới nghe dù một tiếng, đúng là thạch phá thiên kình, một chiêu của phái Hoa Sơn. Lưu Bội Sinh vội đưa tay phải ra đỡ. Viên Thừa Chí sắp đánh trúng mặt y, đột nhiên dừng tay lại, hỏi: "Sao huynh không tin ta? Một tay không cản nổi đâu, phải dùng hai tay cùng một lúc chứ." Lưu Bội Sinh đã thấy thế quyền của Viên Thừa Chí hùng mạnh, biết tay phải mình không đủ sức cản trở. Rõ ràng mũi của mình sắp bị đối phương đánh dập. Y đang lo lắng thì thấy thoi quyền của Viên Thừa Chí đột nhiên dừng lại, bèn lập tức đưa thêm dựng trái lên cản trước ngực. Y ra chiều thiết thuyên hoành ngôn, khẽ quát lên một tiếng, dẫn kình lực đẩy cả song chưởng ra ngoài. Lúc này Viên Thừa Chí mới tiếp tục đấm tới, đánh thẳng vào song chưởng của Lưu Bội Sinh. Họ Lưu cảm thấy sức ép lên hai tay mình rất nặng, xương cốt chuyển nghe răng rắc. Y kinh hãi nghĩ thầm: "Quyền của hắn dừng lại nửa chừng rồi đánh tiếp, không cần thu lại lấy đà, làm sao kinh lực vẫn mạnh như thế được?" Viên Thừa Chí thu quyền về rồi nói tiếp: "Bây giờ ta xuất ba chiêu liên hoàn, là lực phách tam quan, bao chuyên dẫn ngọc, kim càng chế dĩ, huynh đón đỡ thế nào?" Lưu Bội Sinh không cần suy nghĩ, đáp nghe: "Tại hạ dùng phong bế thủ, bạch nhân xuất tụ, bàn qua phất liễu để ngừng đó." Viên Thừa Chí lại nói: "Hai chiêu trước thì đúng, chiêu cuối thì sai. Huynh nên biết chiêu bàn qua phất liễu trong thủ có công, nếu đối chiêu với người có công lực tương đương thì dĩ nhiên là tốt. Nhưng chiêu này muốn thừa cơ phản kích, nên thế thủ phải yếu đi một nửa. Do đó chiêu kim can chế dĩ của ta huynh sẽ không đón nổi." Lưu Bội Sinh nói: "Vậy thì tại hạ dùng thiên cân bị địa." Viên Thừa Chí nói: "Đúng rồi, đó chiêu." Thế chàng dung tay phải lên, Lưu Bội Sinh bèn đứng tấn đàng hoàng để chống đỡ. Nào ngờ chàng để hữu chưởng lơ lửng trên cao, còn tay trái đột nhiên đánh xuống, miệng nói: "Võ công không phải là luật lệ, không nên bảo thủ. Sư phụ dạy huynh là chiêu lực phách tam quan dùng tay phải, nhưng tùy cơ ứng biến vẫn có thể dùng tay trái." Miệng nói nhưng tay vẫn làm. Chàng không đợi Lưu Bội Sinh phong bế, đã nắm lấy cổ tay y kéo về phía trước. Lưu Bội Sinh ra chiêu bạch dân xuất tụ giải khai. Trong chiêu này ngầm chứa nhiều chiêu khác, nếu đối phương không cảnh giác thì quyệt đạo trước ngực sẽ bị điểm ngay. Nhưng bây giờ y không dám phản kích, vừa giải được chiêu đã thu thế lại, trầm khí xuống hạ bàn, hai chân bám chặt dưới đất như đóng đinh vậy. Chiêu thiên cân trụy địa này đúng là sức nặng ngàn cân. Viên Thừa Chí ra chiêu kim can chế dĩ, tả chưởng vòng ra sau lưng Lưu Bội Sinh, dẫn sức đẩy một cái. Lưu Bội Sinh không đứng vững nổi, phải chạy tới hai bước, lắc lư mấy cái mới quay người lại được. Mặt y đỏ hẳn lên, vội hít một hơi thật sâu. Viên Thừa Chí lên tiếng: "Huynh không công nhiên đón tiếp chiêu này để khỏi bị thương, vậy là hay lắm. Đệ tử của nhị sư ca thật sự bất phàm. Chiêu thứ năm của ta là khởi thủ thức của phá ngọc quyền." Lưu Bội Sinh nghe mặt kinh ngạc, nhưng y không dám nói ra. Viên Thừa Chí lại hỏi: "Huynh tưởng khởi thủ thức chỉ là thế chào cách sáo sao? Trong thực chiến hoàn toàn vô dụng phải không? Nên nhớ, tổ sư gia chúng ta sáng tạo bộ quyền này, không chiêu thức nào là không thể thắng địch. Huynh xem nè." Chàng hơi khom người, tay phải nắm thành quyền, tay trái xòe thành chưởng, chấp nhận nhau như đang thi lễ. Thân hình theo thế chào này mà hướng về phía trước, cả quyền lẫn chưởng đều giáng trúng vào mông trái của Lưu Bội Sinh. Lưu Bội Sinh không thể đứng vững được, văng lên cao rồi té nhào xuống. Viên Thừa Chí nhảy tới một bước, đưa tay đón lấy Lưu Bội Sinh, đặt y đứng xuống đất. Lưu Bội Sinh quỳ ngay xuống đất, y nói: "Giảng bối chưa biết sư thúc, vừa rồi mạo phạm thật là vô lễ, xin sư thúc nể mặt gia sư mà giáo huấn." Viên Thừa Chí đáp lễ rồi nói: Lưu huynh lớn tuổi hơn ta, gọi nhau huynh đệ là được rồi. Lưu Bội Sinh nói: việc này thì giả có nhất định không dám. Quyền pháp của sư thúc thần diệu không sao lường được. Năm chiêu vừa rồi thì nói là đối chiêu, thực ra là sư thúc giả dỗ về tinh nghĩa của quyền pháp bản môn. Giả bối cảm kích vô cùng, khi trở về nhất định sẽ suy ngẫm tỉ mỉ, luyện tập đa quan. Viên Thừa Chí khẽ mỉm cười. Lưu Bội Sinh từ năm chiêu này mà hiểu được yếu chỉ tùy cơ ứng biến, sau này theo đó mà mở rộng quyền pháp, quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Suốt đời y đối với Viên Thừa Chí vô cùng cung kính. Sư phụ y là Quy Tân Thụ, quyền pháp chắc chắn không dưới Viên Thừa Chí, nhưng tính tình ông nghiêm ngặt, câu nệ cố chấp, không thích thay đổi. Khi dạy đồ đệ cũng không biết dạy từ từ. Đồ đệ vừa thấy mặt ông đã sợ hãi rồi. Khi chiếc chiêu phải xuất thủ đúng răm rắp theo quy củ, không dám sai lệch chút nào. Vì thế mà họ không thể lĩnh hội tới nơi tinh yếu võ công của phái Hoa Sơn. Mai Kiếm Hòa và Tôn Trọng Quân lúc này không dám nghi ngờ gì nữa. Nhưng Mai Kiếm Hòa tự thị kiếm pháp của mình đã học tới chỗ tinh túy của bản môn. Y bèn nghĩ: công phu quyền cước của người tuy cao, nhưng kiếm thuật là chưa chắc là thắng nổi ta. Hắn đang nghĩ ngợi, Tôn Trọng Quân đột nhiên kêu lên: Mai sư ca, huynh thử kiếm pháp của hắn xem. Mai Kiếm Hòa gật đầu, rồi quay sang nói với Viên Thừa Chí: ta muốn lãnh giáo mấy chiều kiếm pháp của các hạ. Hắn nói chuyện đã khiêm tốn hơn trước rất nhiều, nhưng trên mặt vẫn đầy ngạo khí. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: chắc là người này đã được chân truyền kiếm pháp bản môn, trên giang hồ chưa gặp cường địch, quen được thiên hạ nể nai nịnh bợ, nên kiêu ngạo vô cùng. Hành vi của hắn đã đến mức ngông cuồng, khắc hẳn Lưu Bội Sinh. Ta phải làm khó hắn đôi chút, để sau này môn hộ phái Hoa Sơn không đến nỗi bị người ta sỉ nhục. Chàng bèn nói: muốn tỉ kiếm cũng được, nhưng sau khi phân thắng bại, huynh phải nghe ta nói mấy câu trái tai. Mai Kiếm Hòa ngạo mạn nói: lúc này thắng bại chưa quyết, dường như các hạ nói câu này hơi sớm. Hắn liền đưa trường kiếm lên ngang ngực, bước sang bên trái. Lưu Bội Sinh kêu lên: Mai sư ca, huynh đứng mé dưới đi. Mai Kiếm Hòa mặc kệ, coi như không nghe thấy. Theo quy luật võ lâm, vạn bối chiếc chiêu với trưởng bối phải đứng ở mé dưới, tỏ vẻ không dám đối địch mà chỉ là học hỏi, xin trưởng bối giáo huấn. Bây giờ Mai Kiếm Hòa đứng bên trái, tức coi mình ngang hàng với Viên Thừa Chí, không nhận chàng là sư thúc. Hắn đưa tay trái lên chùi kiếm, chắp tay lại hỏi: các hạ dùng kiếm chứ? Viên Thừa Chí đã quyết ý bắt hắn bỏ thoái kiêu ngạo, bèn nói với Tiêu Công Lễ: Tiêu lão bá, nhờ lão bá sai người mang 10 thanh kiếm tới đây. Tiêu Công Lễ vội nói: Viên tướng công đừng xưng hô như vậy, tại hạ thật không dám nhận đâu. Tiêu Uyển Nhi vẫy tay một cái, mấy môn đồ của Tiêu Công Lễ lập tức bưng 10 thanh trường kiếm ra. Họ thấy Viên Thừa Chí ra sức vì sư môn của mình, dĩ nhiên đã tuyển lựa những thanh kiếm sắc bén nhất. 10 thanh kiếm đã bày lên mặt bàn. Lúc này trời đã âm u, dưới ánh nến 10 thanh kiếm lấp loáng hào quang. Mọi người hết nhìn 10 thanh bảo kiếm lại nhìn Viên Thừa Chí, không biết chàng chọn thanh nào. Không ngờ Viên Thừa Chí lại nhặt lấy nửa khúc kiếm gãy mà Tôn Trọng Quân đã ném tới. Chàng mỉm cười nói: ta dùng nửa thanh kiếm này. Lời vừa nói ra, mọi người lại kinh ngạc, nghĩ thầm: khúc kiếm này không có chui, làm sao mà y sử dụng được chứ? Viên Thừa Chí cầm khúc kiếm đó bằng ngón trỏ và ngón cái, rồi nói: xuất chiêu đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 17 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt.